Chương 187, trèo lên mây xanh. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ hoành sóng xanh bốc lên, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng, ngàn trượng quy mô, thật là lộ ra hùng vĩ. Bất quá, mặc cho ai đều rõ ràng trong sự hùng vĩ kia ẩn chứa khủng bố. Mà lúc này, tại trong sóng xanh to lớn kia, bốn bóng người, dốc hết tất cả lực lượng, sau đó điên cuồng phá vỡ tầng tầng đầu sóng, muốn xuyên qua sóng xanh, xông phá cuối cùng một đạo trở ngại. Thánh tích chi địa trong ngoài, mọi ánh mắt đều hội tụ tại trên bốn bóng người này. Lúc này bốn người, tựa hồ cũng là đem nguyên khí thúc dục cực hạn. Bất quá, ai nấy đều thấy được, cuối cùng này một đạo sóng xanh ẩn chứa lực lượng quá mức kinh người, thậm chí cả Chu Nguyên bốn người đều là sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút phân tâm. Mà ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, bọn hắn chính là quán xuyên gần một nửa sóng xanh. Lực lượng của bọn hắn sắp không kiên trì được nữa. Thánh tích chi địa bên ngoài, có một vị lục thánh tông sứ giả đột nhiên nói ra. Mục Vô Cực cùng Triệu Bàn ánh mắt đều là ngưng tụ, bọn hắn tự nhiên cũng là đã nhận ra, Chu Nguyên, Võ Hoàng bốn người nguyên khí đang nhanh chóng bị tiêu hao. Hiển nhiên, đối mặt với ngàn trượng sóng xanh kia áp bách, liền xem như bọn hắn, đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Cái này thánh sơn quả nhiên khó mà leo lên. Một vị khác sứ giả cũng là cảm thán một tiếng, nói, như vậy xem ra, chỉ sợ bọn họ bốn người chỉ có thể rơi vào tòa bệ đá thứ 9 kia. Nếu là lựa chọn rơi vào tòa thứ 9 bệ đá, như vậy thì không cách nào lại đăng đỉnh, tự nhiên cũng liền không có cách nào đạt được tạo hóa lớn nhất kia. Tầm mắt của bọn hắn, chăm chú nhìn chằm chằm trong quang kính, bọn hắn cũng biết, chỉ sợ kết quả, lập tức liền muốn xuất hiện. Phiền phức. Trong sóng xanh, Diệp Minh chau mày, khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm, hiển nhiên hắn cũng là phát giác được tự thân nguyên khí cấp tốc tiêu hao, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cách nào triệt để xuyên qua sóng xanh. Lý Thuần Quân thần sắc vẫn không có ba động, bất quá kiếm khí kia tàn phá bừa bãi, hiển nhiên cũng là trở nên suy yếu rất nhiều. Võ Hoàng, Chu Nguyên đồng dạng là dốc hết toàn lực, sắc mặt ngưng trọng. Như vậy, lại là mười mấy hơi thở đi qua. Diệp Minh trước người vòng xoáy màu đen đột nhiên một trận, đúng là có tán loạn dấu hiệu, mà Lý Thuần Quân cũng là bị ngạnh sinh sinh từ trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất đánh lui đi ra. Chu Nguyên cùng Võ Hoàng xuyên qua tốc độ, đồng dạng chợt hạ xuống. Trong thánh tích chi địa, vào lúc này vang lên vô số tiếc hận tiếng thở dài. Oanh bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là bốn người vô lực làm tiếp bắn vọt lúc, đột nhiên, có một cỗ nguyên khí cuồng bạo đột nhiên từ Võ Hoàng thể nội bạo phát đi ra, chỉ thấy trước người hắn vầng xích hồng đại nhật kia đúng là vỡ ra. Mà mượn nhờ đạo lực lượng này, Võ Hoàng tốc độ trực tiếp tăng vọt. Xoạt thánh tích chi địa trong ngoài, lập tức vang lên vô số xôn xao âm thanh, ai cũng không nghĩ tới, Võ Hoàng lại còn có điều giấu giếm. Tốt cái kia thánh cung sứ giả Triệu Bàn cười to lên. Mục Vô Cực thì là cho mày. Mà đối mặt với Võ Hoàng đột nhiên bộc phát, Diệp Minh, Lý Thuần Quân đều là giật mình. Diệp Minh trong mắt, càng là lướt qua vẻ âm trầm. Võ Hoàng, nếu chúng ta xem như đồng bạn, vậy dĩ nhiên là phải có nạn cùng hưởng. Ngươi dạng này bỏ xuống ta một mình đăng đỉnh, thế nhưng là có chút không chính cống, cho nên, hay là xuống tới theo giúp ta đi. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, đống nhiên xuất thủ, chỉ thấy tay háo hắn lắc một cái, nguyên khí màu đen mãnh liệt bắn mà ra, đúng là hóa thành một thanh hắc mâu, như thiểm điện đối với phía trước Võ Hoàng bắn mạnh tới. Cái kia hắc mâu phá không mà ra, hiển nhiên là Diệp Minh toàn lực xuất thủ. Nếu hắn không cách nào đăng đỉnh, vậy liền tất cả mọi người đừng lên đi ra hỏa này thật ác độc. Diệp Minh đột nhiên ra tay với Võ Hoàng. Lập tức đưa tới vô số xôn xao âm thanh, tất cả mọi người không nghĩ tới, ra tay với Võ Hoàng, vậy mà lại là người bọn hắn một mực liên thủ này. Hưu hắc mâu thiểm điện mà tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Võ Hoàng sau lưng. Bất quá, đối mặt với bất thình lình công kích, Võ Hoàng không chỉ có không sợ hãi, trên mặt ngược lại là hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy thân hình hơi ngừng lại, hai tay xoay tròn, sinh hồng nguyên khí lưu chuyển ở giữa, sau đó cái kia hắc mâu chính là đỉnh trệ tại Võ Hoàng sau lưng. Võ Hoàng hai tay xoay tròn, hắc mâu ngược lại là mang theo lực lượng mạnh hơn, đột nhiên đối với phía trước sóng xanh bắn mạnh tới. Mà Võ Hoàng thân hình lóe lên, đúng là chân đạp hắc mâu cấp tốc phá vỡ sóng xanh Diệp Minh, ngươi tâm cơ thâm trầm, ta há có thể không phòng ngươi. Võ Hoàng đạp mâu mà đi, tiếng cười to truyền đến. Diệp Minh sắc mặt tâm trầm, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này Võ Hoàng đã sớm đối với hắn có chỗ phòng bị, thậm chí còn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn hắn tiến công, tiến tới phản mượn nhờ lực lượng của hắn phá sóng mà đi. Mà bây giờ, hắn lực lượng dùng hết, đã là lại không cách nào tiến thêm nửa bước. Xinh đẹp trong thánh tích chi địa, thì là vào lúc này bạo phát ra vô số đạo tiếng thán phục, ai cũng không nghĩ tới, Võ Hoàng vậy mà lại lợi dụng ngược lại Diệp Minh công kích, trợ hắn đoạn đường. Xem ra đăng đỉnh Thánh Sơn, trừ Võ Hoàng ra không còn có thế là ai khác. Triệu Bàn vỗ tay cười to, ánh mắt liếc xéo Mục Vô Cực một chút, khỏe miệng có vẻ châm trọng. Bây giờ Chu Nguyên, Lý Thuần Quân, Diệp Minh ba người đều đã kiệt lực, căn bản là không có cách lại phá vỡ sau cùng sóng xanh, đang đỉnh Thánh Sơn. Trong sóng xanh, Chu Nguyên nhìn qua đạp mâu bắn nhanh mà ra Võ Hoàng, mắt cũng là lóe lên, chợt hắn hít sâu một hơi. Loại thời điểm này, vậy mà đều còn có thể lưu lại thủ đoạn, Võ Hoàng, ngươi thật đúng là không đơn giản. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền thắng, chỉ sợ là ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Chu Nguyên giữa mi tâm, chợt có hào quang sáng chói hiện hiện, thần hồn ba động, đột nhiên bộc phát. Hắn nguyên khí hoàn toàn chính xác sắp khô kiệt, nhưng lại không nên quên, thủ đoạn của hắn, cũng không phải là chỉ là dựa vào nguyên khí, tạo nghệ thần hồn của hắn, so ở đây bất luận kẻ nào, cũng cao hơn. Tại Chu Nguyên giữa mi tâm, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư ảnh thần hồn, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Quanh Chu Nguyên toàn thân nguyên khí lui về thể nội, bất quá hắn quanh thân, phảng phất là quanh quẩn lấy một cỗ vô hình lực lượng cường đại, trực tiếp là đem sóng xanh không ngừng xé rách, thân hình bạo sông mà ra, đồ y sa tờ Võ Hoàng. Cỗ lực lượng vô hình kia, đương nhiên đó là thần hồn chi lực. Chu Nguyên đột nhiên bộc phát, cũng là lập tức đưa tới vô số đạo chấn kinh ánh mắt. Chu Nguyên lại còn có nguyên khí không đúng, đây không phải là nguyên khí, đó là thần hồn chi lực thì ra là thế, hắn thần hồn tạo nghệ không thấp, trước đó một mực chưa từng vận dụng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Xôn xao âm thanh trận trận, vô số người đều là kinh thán không thôi, ai có thể nghĩ tới, cục diện này đúng là như vậy trầm bổng chập trùng, để cho người ta hiện tại cũng không cách nào nhìn ra ai có thể là bên thắng cuối cùng kia. Hưu Chu Nguyên bắn nhanh, sóng xanh không ngừng phá vỡ. Lý Thuần Quân thì là vào lúc này dừng bước, hắn cảm thụ được tự thân còn sót lại lực lượng, lại nhìn đến không ngừng đối với Võ Hoàng đuổi theo mà đi Chu Nguyên, có chút trầm mặc, sau đó bàn tay nắm chặt trọng kiếm màu đen. Chu Nguyên, ta đến tiễn ngươi đoạn đường, hy vọng ngươi có thế đăng đỉnh. Lý Thuần Quân hai tay cầm kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Hưu một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, trợ hắn phá vỡ tầng tầng sóng xanh. Chu Nguyên liền giật mình, chợt đối với Lý Thuần Quân ném đi cảm tạ ánh mắt, có Lý Thuần Quân một kiếm này trợ giúp, hắn đã là có lòng tin, triệt để đột phá sóng xanh, đăng đỉnh Thánh Sơn. Cảm ơn hắn nói nhỏ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Mấy tức về sau, hắn triệt để đuổi kịp Võ Hoàng. Võ Hoàng ánh mắt bắn ra mà đến, hai người ánh mắt đụng nhau, sát ý nồng đậm kia, cơ hồ là làm cho không khí đông kết. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Võ Hoàng điềm nhiên nói, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu gia Phế Long đã từng hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút kia, vậy mà lại sẽ có một ngày, đối với hắn theo đuổi không bỏ Võ Hoàng, ân oán của chúng ta, hôm nay, liền hoàn toàn kết đi. Chu Nguyên trong mắt sát ý nghiêm nghị. Chỉ bằng ngươi? Võ Hoàng cười khẩy. Thôi được, hôm nay, liền đưa ngươi chém giết ở đây, gãy mất ngươi Chu gia tất cả tưởng niệm. Doanh tại trong thánh tích chi địa kia bên ngoài vô số đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói. Chu Nguyên cùng Võ Hoàng hai bóng người, rốt cục vào lúc này quán xuyên ngàn trượng sóng xanh kia, thẳng trèo lên mây xanh. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.